Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1376, chương 1377, Chư Đế rung động. Tứ đại đế cảnh cường giả tối đỉnh cùng nhau xuất thủ. Muốn ngăn cách hư không? Nhưng là già La Ma đế mặc dù bỏ mình, nhưng là kia một thân tu vi nhưng như cũ lưu lại có thần tính. Xoạt một tiếng tản ra, tràn ngập ức vạn dặm hư không, vẫn như cũ là hướng phía hỗn độn cổ thần dũng mãnh lao tới. Nhìn qua một màn này, Viêm đế các loại đế quân trên mặt nhao nhao lộ ra cực kỳ khó coi thần sắc. Hỗn độn cổ thần thực lực đã là rất khủng bố, tứ đại thần đế liên thủ cũng chỉ là miễn cưỡng trèo trống. Mà lại ngoại trừ Tử Vi thần đế, liền xem như Trường Sinh thần đế cũng đều là lộ ra chống đỡ hết nổi hình ảnh. Thanh Hoa thần đế cùng Thiên Hoàng thần đế càng là đã cơ hồ là đến tan tác biên giới. Nếu như hỗn độn cổ thần lại được đến già La Ma đế một thân tu vi, chỉ sợ bọn hắn liền xem như chém giết ba đại ma đế, cũng khó có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Ba vị đế quân hiểu được đạo lý này, Tần Đình càng là minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhìn qua rầm rầm hướng phía hỗn độn cổ thần dũng mãnh lao tới ngập trời tu vi, Tần Đình trong mắt thần quang lấp lóe, chư thiên thần chấn đồ. Hắn trong tay bỗng nhiên là thần quang tuôn ra, một quyển kim quang lóng lánh trận đồ xuất hiện tại hắn trong tay. Trận mưu toan bên trên, nổi lơ lửng ức vạn dặm thế giới hư ảnh, cung vũ lầu các, non xanh nước biếc, núi non sông ngòi, như là tranh thủy mặc, mênh mông thần uy phun ra ngoài, thần văn tràn ngập chân trời. Thình lình lại là một cái tiên thiên linh bảo. Lập tức Tần Đình có chút lắc một cái. Chư thiên thần chấn đồ càng lúc càng lớn. Phương viên ức vạn dặm, toàn bộ thế giới đều là bao phủ trong đó. Cái thế giới này trải qua rất nhiều đế cảnh đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cường giả chém giết. Sớm đã là trở nên phá thành mảnh nhỏ. Tàn phá không chịu nổi. Nhưng là bị chư thiên thần chấn đồ bao phủ về sau. Vô số hư ảnh dị tượng dâng lên. Cùng cái này tàn phá không chịu nổi từ địa trùng lập. Cũng là nhường cái thế giới này một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Mà đây cũng là tiên thiên linh bảo nghịch thiên chỗ. Thậm chí có thể nói là một cái thế giới. Nhưng là sau một khắc, Tần Đình bỗng nhiên hàn quang lóe lên. Toàn bộ thế giới đều là bắt đầu chia cách sụp đổ tích. Ầm vang vỡ vụn, oanh, kinh khủng uy năng bộc phát. Phương viên ức vạn dặm hư không thậm chí toàn bộ thế giới một thuận tiện hóa thành hư vô. Mà già La Ma đế kia một thân tu vi, cũng là tiêu tán ở trong hư vô. Viêm đế cùng còn lại hai vị đế quân thấy thế, trong lòng bỗng nhiên là sinh ra một cỗ tim đập nhanh. Tần Đình vừa mới một kích kia, thậm chí đều có chút vượt ra khỏi đế cảnh tầng độ. Nhường tâm hắn rung động, cũng làm cho bọn hắn tim đập nhanh. Đây là một vị hoàng cảnh có thể đạt tới phạm trù sao? Bất quá tất cả mọi người cũng không phải là quá mức xoắn suýt cái này nhất định. Dù sao Tần Đình yêu nghiệt, bọn hắn sớm đã là quen thuộc, mà Viêm đế trên mặt cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Bây giờ ba đại ma đế giai vẫn, liền chỉ còn lại cái cuối cùng hỗn độn cổ thần. Quỷ đế cùng Tu La đại đế cũng đều là có chút thở dài một hơi. Bất quá bọn hắn cũng đều là biết rõ, hỗn độn cổ thần thực lực quá mức kinh khủng, chỉ sợ lập tức liền sẽ là một trận ác chiến, mà Tần Đình chư thiên thần chấn đồ chậm rãi dâng lên. Mặt không biểu lộ, thần sắc vẫn như cũ là cực kỳ ngưng trọng, mặc dù nói ba đại ma đế đều là vẫn lạc, chỉ còn lại một cái mặc dù chiến lực siêu tuyệt nhưng là thần trí không cao hỗn độn cổ thần. Nhưng là Tần Đình vẫn như cũ là không dám phớt lờ. Bởi vì tại một cái kia hư vô thế giới, Tần Đình cũng là gặp qua rất nhiều ngủ say hỗn độn cổ thần. Mặc dù nói thực lực xa xa không có tôn này hỗn độn cổ thần kinh khủng, nhưng lại có cùng nguồn gốc. Tần Đình vẫn luôn là đang hoài nghi, tôn này hỗn độn cổ thần, có thể hay không chính là Huyền Tố Thiên Nữ quân cờ. Rất nhiều đế quân nhao nhao hướng phía hỗn độn cổ thần mà đi. Mà nơi đó, đại chiến say xưa. Ầm ầm, hỗn độn cổ thần không ngừng gào thét, tại ba đại ma đế đều sau khi ngã xuống, càng là lâm vào trong điên cuồng. quanh thân vô số phù văn lấp lóe, mỗi loại uy năng kinh khủng thần quang bốn phía bay tới. Thiên đạo cũng đều là cuốn vào trong đó, chấn thành mảnh vỡ. Tử vi thần đế vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Hắn vốn cho là, tự mình tu thành tạo hóa cảnh về sau, chính là chư thiên vạn giới đệ nhất nhân. Nhưng là không nghĩ tới, chư thiên vạn giới thế mà còn có như thế một tôn tồn tại. Sau đó hư không phun trào, từng tôn kinh khủng khí tức giáng lâm. Tần Đình cùng rất nhiều thần giới đế quân cũng là chạy tới nơi này. Hỗn độn cổ thần vây quanh ở trong đó. Tám đại đế cảnh đỉnh phong tồn tại. Rất nhiều tiên thiên linh bảo. Nơi này có thể nói là tập hợp đủ chư thiên vạn giới đứng đầu nhất chiến lực. Tử vi thần đế thấy thế, trong lòng biết rõ, ba đại ma đế đã là chết rồi. Mà thần giới nhưng không có một cái cường giả vẫn lạc. Kể từ đó, hỗn độn cổ thần cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng chém giết. Đang lúc tử vi thần đế muốn nói cái gì thời điểm, hỗn độn cổ thần bỗng nhiên là động. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.